Thôn Thiên, chương 258, Sát Uy Tiên Kiếm, gocchuyenaudio.com. Đại giảo sát thuật uy lực vô cùng lớn, đại la huyền khí chịu áp lực thật lớn, không ngừng hướng về trong cơ thể Dương Lăng áp xúc lại. Một khi đại la huyền khí lùi về trong cơ thể, Dương Lăng tất phải bị thương tổn. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh, hai tay song song đánh ra một đạo du long kiếm phù. Oanh, kiếm phù vừa ra, nhất thời biến hóa thành lưỡng đạo long hình kiếm quang, phá vỡ khí lưu, hướng kim huyền bạch giảo sát qua, lôi âm cuồn cuộn, uy thế thao thao bất tuyệt. Kiếm long đảo qua, nhất thời đem giảo sát thuật phá tan, vì vậy khiến Dương Lăng đang bị áp lực cũng giảm đi. Dù long kiếm phù là đạo phù uy lực cường đại, kim huyền bạch cũng biết nó lợi hại, dùng hai tay khởi động một mảnh tử sắc quang mạc để chống đỡ. Ti lăng lăng, quang mạc chấn động không ngớt nhưng rốt cục cũng đỡ được du long kiếm phù. Mà bên kia, Dương Lăng đang chống đỡ khắp bầu trời lôi điện cuồng oanh lạm tạc, từ đỉnh đầu lao ra một mảnh ngũ thải quang khí để chống đỡ. Nhưng cuối cùng cũng trúng một cái, nguyên thần Dương Lăng chấn động thống khổ bất kham, không thể làm gì khác hơn là tế ra thiên ngự thuẫn. Thiên ngự thuẫn khí linh là một gã dáng dấp cao quan ngọc diện đạo nhân, phóng xuất một đạo bạch quang bao phủ lấy Dương Lăng, đem lôi điện ngăn cản ở bên ngoài, thần thái nhàn nhã thong dong. Nhìn thấy song phương ngươi công ta thù, lúc này đều đã xuất ra thượng phẩm đạo khí, có người thở dài một tiếng. Dương Lăng có thiên ngự thuẫn, kim huyền bạch có thiên huyền cháo, đấu pháp này sợ rằng đấu không ra cái kết quả gì. Vốn là như vậy, Thái Huyền, Thái Dịch hai đại tiên môn đầu sỏ, ai cũng sẽ không thua, không muốn thua, đấu pháp không có kết quả, đối với song phương mà nói mới là kết quả tốt nhất. Có tu sĩ trí tuệ phát biểu quan điểm, trong hình vuông không gian, Dương Lăng cùng kim huyền bạch đấu pháp quang thải tuyệt luân. Kim huyền bạch đạo thuật từng cái tiếp từng cái uy lực cường đại. Mà Dương Lăng chỉ dùng chân lực liền có thể bài trừ toàn bộ đạo thuật, không để cho kim huyền bạch chiếm được chút nào tiện nghi. Dương Lăng rõ ràng, kim huyền bạch cũng rõ ràng, trên người đối phương đều có gì đó lợi hại. Tiên phù, đạo khí, biện pháp liều mạng, cho nên tuy rằng đánh tung cả trời đất, đánh ra toàn sức lực nhưng ai cũng không có thực sự muốn liều mạng. Loại cục diện không thắng không thua này, cũng đại lợi cho Thái Dịch Môn, mọi người ánh mắt đều dần dần tập trung đến trên người Dương Lăng. Cái gã Dương Lăng này rốt cuộc tu luyện cái công pháp gì lợi hại thế, chân khí phẩm chất rất cao, cổ kim hãn hữu. Kim đan chưa thông linh đã có năng lực như vậy, ngày sau hắn thành pháp sư, đạo quân, chẳng phải là có thể cùng đạo tôn chống lại. Thái Huyền Môn trên phi phẳng, một béo một gầy hai gã đạo nhân đều quan sát đấu pháp. Bàn đạo nhân mặt vuông tai lớn, trong nét mặt lộ ra một cổ uy nghiêm, làm cho không dám nhìn gần, mi tâm hắn lúc này sáng ngời lên một mị quang, hướng Dương Lăng trong không gian đấu pháp nhìn qua. Xấu đạo nhân cười hỏi, Trầm huynh, ngươi hãy nhìn xem người này có bí mật gì. Người được gọi là Trầm huynh là bàn đạo nhân bỗng nhiên mở mắt ra, thần tình khiếp sợ, gần từng chữ. Tiên phẩm kim đan, cái gì, tiên phẩm kim đan, xấu đạo nhân mí mắt giật giật kinh hoàng. Hai người này, hợp xưng là bàn xấu song tôn, đều là đạo tôn cấp số tu vi, đại nhân vật trong tán tu. Hai người được Thái Huyền Môn mời, đến đây quan chiến. gocchuyenaudio.com, bàn đạo nhân tên là Trầm Nam Khê, xấu đạo nhân tên gọi Trương Bắc Phong. Trầm Nam Khê gật đầu. Sẽ không sai, từ khi ta tu thành thiên nhãn thần thông, chẳng có gì qua mắt ta được, người này là thiên phẩm kim đan tu sĩ, thời gian tới có thể trở thành thiên tiên. Thiên phẩm kim đan, theo truyền thuyết 10 vạn năm mới xuất ra một người, thế nào lại là cái người này? Trương Bắc Phong thần sắc thập phần đố kỵ, kim đan này là có thể thành tựu thiên tiên a? Trầm Nam Khê ánh mắt chợt lóe, Trương huynh, nếu dùng di hồn thuật chiếm lấy mai kim đan này. Trương Bắc Phong ra mặt căng thẳng, trầm giọng nói, việc này đừng vội nhắc lại. Người ta nếu thật dám làm, Thái Dịch Môn lập tức sẽ biết, đem người ta hai người trừ hồn luyện phách. Trầm Nam Khê thần sắc không cho là đúng, thản nhiên nói. Chúng ta tu hành tới tình trạng này rồi, mới biết tu hành là gian nan, một khi gặp được cơ hội tuyệt sẽ không đơn giản buông tha. Thái Dịch Môn, Bảo Thụ Tiên Tôn biểu tình lộ ra một tia ưu lự, đối Nguyên Dương, Thanh Phong nhị vị Tiên Tôn nói. Nhị vị, Dương Lăng hôm nay bộc lộ tài năng, cũng không phải là chuyện tốt. Nguyên Dương Tiên Tôn gật đầu. Càng là kỳ tài, lại càng phải giấu tích xúc thực lực. Dừng một chút, bất quá, Dương Lăng người này, chúng ta không thể dùng lẽ thường mà so sánh. Chỉ giáo cho, Bảo Thụ Tiên Tôn hỏi. 12.9600 năm một đại kiếp nạn, đến lúc đại kiếp nạn đó, thiên hạ tất nhiên gặp được mấy người nhân vật kinh thiên động địa. Như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm, muốn giấu cũng giấu không được. Bọn họ dường như lợi kiếm, phong duệ vô song, mặc cho cái gì cũng che đỡ không được quang mang. Thanh Phong Tiên Tôn nói, Giống ngày trước Lý Thái Chân, Vạn Kiếm Đạo Nhân, Hắc Thủy Đại Đế, Huyết Ảnh Đại Đế, Vô Tướng Ma Thần vậy, mỗi người đều là đại nhân vật úp tay làm mây lật tay làm mưa. Người như vậy, đã định trước là không tầm thường, nhất định tại trong đại kiếp nạn tranh nhau sáng lên. Tranh đấu rằng co 6 canh giờ Kim Huyền Bạch không có thể chế trụ Dương Lăng cũng không có làm gì được Kim Huyền Bạch. Hai người bình thủ tương đồng binh tới tướng ngăn, nước lên có đập thi triển đủ loại thủ đoạn, các xính uy năng, nhưng vô luận càng đấu kịch liệt làm sao, ai cũng không có thi triển ra tiên phù, thậm chí, Dương Lăng rốt cục cũng không có thi triển cuồng lôi tán. Vạn Kiếm Tiên Tôn, Tiên Độc Tiên Tôn, đều là người thông minh, sớm nhìn thấu Thái Dịch Môn, Thái Huyền Môn bàn tính, mắt thấy dù có đánh tiếp cũng không thú vị, vì vậy song song lên. Dừng tay, lúc này, Dương Lăng đang tung một quyền băng khai kiếm quang của Kim Huyền Bạch nghe vậy liền lui ra phía sau. Kim Huyền Bạch cũng hung hăng liếc mắt chành Dương Lăng, thu lại kiếm quang. Nhất thời, hình vuông bích chướng tiêu thất, Dương Lăng Kim Huyền Bạch phân biệt lui về. Vạn Kiếm Tiên Tôn cao giọng nói, Dương Lăng cùng Kim Huyền Bạch đấu pháp kết thúc, kết quả chẳng phân biệt được thắng bại. Thiên Độc Tiên Tôn cũng nói, nếu thắng bại chưa phân, song phương ước định cũng đều thủ tiêu. Thái Huyền Môn cùng Thái Dịch Môn cũng không có biểu thị phản đối, vì vậy trận đấu pháp này chính thức kết thúc. Lúc này, Phá Diệt Tiên Tôn đột nhiên nói, nơi đây ẩn tàng một cái linh mạch, Thái Huyền Môn ta đã quyết định ở đây thành lập đạo tràng. Nguyên Dương Tiên Tôn ha hả cười, nếu Thái Huyền Môn chiếm nơi đây, Thái Dịch Môn tự nhiên thoái nhượng. Phá, góc truyện audio.com, Diệt Tiên Tôn ngược lại ngẩn ra thầm nghĩ, cái Nguyên Dương này, tính tình luôn luôn táo bạo, ngày hôm nay thế nào lại nói như vậy? Đang còn suy nghĩ, Nguyên Dương Tiên Tôn bỗng nhiên đối Dương Lăng quát lên. Dương Lăng, lấy Sơn Hà đồ ra đây. Dương Lăng vội vã dâng lên Sơn Hà đồ, Nguyên Dương Tiên Tôn đem Sơn Hà đồ run lên. Sơn Hà đồ bắn ra một phiến thanh quang, thoáng cái bao phủ phương viên 10 vạn dặm. À, Nguyên Dương Tiên Tôn đây là muốn đem 10 vạn dặm Sơn Hà đại địa di đi. Hảo danh tác đại khí phách. Có người kinh hô, Phá Diệt Tiên Tôn giận đến khịt mũi, Thái Huyền Môn mới vừa nói muốn ở đây kiến lập đạo tràng, Nguyên Dương lại dám dùng chiêu thức ấy, cả giận nói. Nguyên Dương, ngươi quá cuồng vọng, phất ra một đạo hồng sắc kiếm quang, chém về phía Sơn Hà đồ đang dắt ngang trên cao trung. Vạn Kiếm Tiên Tôn cũng đánh ra một đạo kiếm quang, lưỡng đạo cầu vồng kinh thiên, đều có vạn trượng lai trường, dài, hùng hồn không gì sánh được, sắc bén không gì sánh được, hung hăng va vào cùng một chỗ. Vạn Kiếm Tiên Tôn kiếm quang ngưng trọng như núi, ngạnh kháng đem hồng sắc kiếm quang đánh văng ra. Có một số cụm từ để nguyên Hán Việt mới hay, dịch ra thuần Việt không hay mấy, vì thế có một số cụm từ mình để nguyên Hán Việt, các bạn xem thông cảm. VD, vạn trượng lai trường VVND, mà lúc này, đại địa chấn động, 10 vạn dặm Sơn Hà hóa thành một đạo quang hoa, bị thu hút vào trong Sơn Hà đồ. 10 vạn dặm phương viên, ngoại trừ một ít tu sĩ chạy ra ngoài, hàng tỷ sinh linh, đều bị phong nhập trong Sơn Hà đồ. Nguyên Dương Tiên Tôn cuộn lại Sơn Hà đồ cười nói. 10 vạn dặm non sông không phải tài sản riêng của Thái Huyền Môn ngươi, Phá Diệt ngươi có cái lý do gì ngăn chờ ta? Phá Diệt Tiên Tôn sắc mặt hồng bạch biến ảo, thu lại kiếm quang, bỗng nhiên cười cười. Được, Nguyên Dương, hôm nay ta không với ngươi tranh đoạt, tay phải hướng hư không chào một cái, trong tay có một cái tiểu đỉnh bằng bàn tay. Tiểu đỉnh này tại không trung chờ mình một cái, đỉnh khẩu trúc xuống, bắn ra một đạo bạch quang. Trong bạch quang, hạ xuống một mảnh lục địa, trong lục địa có thiên sơn vạn thủy, vô số sinh linh, vừa lúc khảm nhập trên hố sâu trong đại địa run lên, hai cái kín kẽ khít dịt, người xem vô cùng kinh ngạc. Liên Hoa Tiên Tôn cười nói, phải đa tạ ngươi Nguyên Dương, Thái Dịch Môn lao tâm cố sức giúp ta đào ra như thế một cái hố to, giúp chúng ta dùng tốt. Nguyên Dương Tiên Tôn cười nói, phiến đại lục này, là Thái Huyền Môn ngươi từ nơi nào trộm tới? Phá Diệt Tiên Tôn nói, Nguyên Dương, người trợn mắt thấy rõ chưa, phiến lục địa này, rốt cuộc từ đâu mà đến? Nguyên Dương Tiên Tôn chăm chú nhìn kỹ, sắc mặt nhất thời biến đổi. Vạn Kiếm Tiên Tôn cười nói, vận chuyển linh đài, sinh sôi làm ra một phương đại lục, đây là kim phẩm linh đài mới có thủ bút. Thanh Phong Tiên Tôn lại cười lạnh một tiếng, mặc dù Thái Huyền Môn ngươi ra 100 kim phẩm tiên tôn, cũng đều là nô tài, có cái gì đáng giá mà nói khoác. Thanh Phong, người thật lớn mật, chẳng hiểu vì sao, nghe xong những lời này, người trong Thái Huyền Môn đồng thời nổi giận, tư thế như muốn xuất thủ. Thái Dịch Môn Tam Tiên Tôn không chút úy kỵ, trên đỉnh đầu, đều lao ra một mảnh hư huyễn quang ảnh, trong quang ảnh, có vô số thế giới huyễn sinh huyễn diệt. Tiên Tôn động thủ tất nhiên kinh thiên động địa, thậm chí, cũng có thể đem Trung Nguyên Châu hủy diệt. Vạn Kiếm Tiên Tôn lạnh, góc truyện audio.com. Lùng cười, đưa tay hướng khoảng không chỉ ra cực cao trên bầu trời, bỗng nhiên hé một cái khe hắc u u. Trong khe, một đạo ánh sáng quang hoa hạ xuống, phóng xạ ra đại uy thế vô cùng, lập tức kinh sợ mọi người ở đây. Tiên khí, cư nhiên là tiên khí. Cả đoàn tu sĩ đều động dung. Lẽ nào kiếm này là vạn kiếm đạo nhân ngày trước dùng qua sát uy kiếm tiên? Kiếm tiên này biến hóa thành kiếm khí khắp bầu trời, ngũ thải biến ảo, tùm quyển động, bao phủ mọi người. Trung Nguyên Châu không phải là cửa trước Thái Huyền Môn, cũng không phải Thái Dịch Môn hậu viện, các ngươi muốn đấu, cốt tới vô biên tinh không mà đấu. Vạn kiếm tiên tôn nói ra không chút khách khí, sát khí lẫm lẫm. Kiếm tiên vừa ra tứ diện hư không cũng bị người phá vỡ. Phía đông đi ra một gã nữ tu, dung tư tuyệt đại, nàng vừa xuất hiện không để ý tới bất luận kẻ nào, ánh mắt dừng lại ở trên người Dương Lăng, thần sắc thập phần kỳ dị. Tây, Nam, Bắc ba mặt cũng đi ra một gã nam tu. Rất hiển nhiên, bốn người đều là tiên tôn cấp số tu vi. Tam tiên tôn cùng hỏi, Thành huynh, xảy ra chuyện gì? Nguyên lai, bốn vị tiên tôn này đều là Trung Nguyên Châu đại năng, cảm ứng được vạn kiếm tổ sư vận dụng sát uy kiếm, lập tức tới đây. Vạn kiếm tiên tôn điềm nhiên nói, có người muốn tại Trung Nguyên Châu thể hiện, ta ngược lại muốn xem thử ai có thể tiếp ta sát uy kiếm tiên nhất chiêu. Trung Nguyên Châu chư tiên tôn sắc mặt đều khó nhìn, bao gồm cả tên nữ tu kia, đều tới đứng phía sau vạn kiếm tiên tôn. Thậm chí Thiên Độc Tiên Tôn cũng đi tới. Tình thế rất rõ ràng, Thái Huyền Môn chỉ cần dám động thủ, đó chính là một hồi kinh thiên đại hỗn chiến, tuyệt đối chiếm không được tiện nghi. Phá Diệt Tiên Tôn xem xét thời thế, biết lúc này vạn lần không thể manh động, cưỡng chế lửa giận, thản nhiên nói. Hôm nay dừng ở đây, ta xin khuyên chư vị một câu, Thái Huyền Môn thuận lòng trời thừa thiên ân, phàm cùng Thái Huyền Môn đối nghịch đã định trước thân tử đạo tiêu. Bảo Thụ Tiên Tôn ha ha cười, vọng dĩ nhân tâm vi thiên tâm. Thái Huyền Môn quả nhiên đều là hạng người vô sỉ, Phá Diệt người ít ở chỗ này nói ngoan, thời gian tới thắng hay thua trong vòng nghìn năm gặp mặt là biết. Thái Huyền Môn xử phi phẳng đi liền, Bảo Thụ cũng sau đó bay đi. Dương huynh đệ, chuyện tình Thái Dịch Môn ngươi chưa xong, chúng ta ngày sau tái kiến. Vạn kiếm tiên tôn một tiếng chào hỏi, rồi phá không bay đi, còn lại người đi được cũng đi cùng nhau chia tay. Cuối cùng chỉ còn nữ tử kia đi theo sau đuôi, ánh mắt không rời Dương Lăng. Dương Lăng trong lòng kỳ quái, nàng là ai, vì sao theo ta, cách chương.